Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, đuổi giết, canh 1, Tống Chi Phàm cần theo sát phía sau lại đâm, thừa dịp Đường Húc suy yếu trực tiếp giết hắn đi, nhưng trước mặt một đạo đại quang minh thần quyền đã tới, chỉ có thể hoành kiếm ngăn trở. Đinh, chấm ngoặc kép, đại quang minh thần quyền đánh lên trường kiếm, thân kiếm rung rung không dứt bên tai. Đây là dùng vô thượng kim cương vô thượng kinh thúc dục đại quang minh thần quyền. So vốn là đại quang minh kinh uy lực càng mạnh hơn nữa mấy lần. Tống Chi Phàm xử trí không kịp đề phòng. Trường kiếm rung động hóa đi quyền kinh. Công kích xu thế tùy theo cứng lại. Bị Đường Húc trì hoãn qua khí đến. Chói mắt kiếm hoa lại trướng. Lần nữa đâm tới. Cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ. Người một quyền ta một kiếm. Cùng Tống Chi Phàm đánh cho khó hòa giải. Tống Chi Phàm vẫn đối với Tôn Minh Nguyệt có lưu dư tay. Lại bị Đường Húc lợi dụng. Vốn là có thể áp chế một người. Kết quả lại bị hai người chỗ áp chế. Phạm trưởng lão vô thanh vô tức lui về phía sau đến rừng cây. Chứng kiến Bách Lý Nạp Chính khẩn trương chằm chằm vào bên kia. Lắc đầu thấp giọng nói. Chúng ta đi mau. Bách Lý Nạp hạ giọng. Giáo chủ bên này. Giáo chủ có thể ứng phó. Chúng ta là vướng víu. Phạm trưởng lão nói khẽ. Nàng nhắm lại đôi mắt sáng nhìn xem trong tràng đánh thành một đoàn ba người. Lắc đầu. Thiên thần gian giao thủ kinh thiên động địa. Uy lực kinh người. Thiên ngoại thiên cao thủ ở bên cạnh là tự tìm đường chết. Thiên thần dư ba có thể đơn giản giết chết thiên ngoại thiên cao thủ. Bách Lý Nạp gật đầu. Hai người chậm rãi sau này rút lui. Sau này rút khỏi hơn 10 thước, ba người đánh nhau dĩ nhiên dần dần mơ hồ, cũng bị rừng cây ngăn trở. Hai người chợt dừng bước, chỉ thấy trong hư không lần nữa trồi lên hiện ba đạo nhân ảnh. Lãnh Vô Phong, Trần Trinh Cát, Luân Minh Hòa Thượng, ba tôn thiên thần đạp ở trên hư không cúi nhìn xem ba người. Lắc đầu không thôi, Lãnh Vô Phong trầm giọng nói, Trần Huynh, Đại Sư. Xem ra vị này Tống giáo chủ xác thực là kỳ tài. Nếu mặc cho hắn phát triển, chúng ta đem chết không có chỗ chôn, cũng bị hắn luyện thành hóa thân đan rồi. Hắn một bộ thêu lên kim long trường bào, cùng bên người Trần Trinh Cát đều ung dung quý trọng. Thân là hoàng thượng, kim khẩu răng ngà chỗ bồi dưỡng khí độ cực kỳ khiếp người. Nam Mô A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, Luân Minh Đại Sư hợp thành chữ thập tuyên một tiếng Phật hiệu. Lắc đầu thở dài nói, ra một vị sở ly sở thí chủ, lại ra như vậy một vị Tống giáo chủ, cực kỳ náo nhiệt, ra như thế như vậy nhân vật cũng không phải là chuyện tốt. Trần Trinh Cát khẽ, nói, Lãnh Vô Phong chậm rãi gật đầu, thiên tài xuất hiện lớp lớp tất gặp loạn thế, chúng ta hay là muốn đem vị này Tống giáo chủ đè xuống mới tốt. Đúng vậy, Luân Minh Hòa Thượng, nói. Hắn thoạt nhìn so sở thí chủ càng tốt hơn. Nếu không đè xuống, chúng ta thật muốn hết thảy trở thành hóa thân đan. Khi đó, thiên hạ càng muốn đại loạn. Chúng ta căn cơ sợ là bất ổn. Ba người đều sắc mặt chìm túc hắn. Bách Lý Nạp quay đầu thấp giọng nói. Trưởng lão, không ổn. Phạm trưởng lão trầm giọng nói. Vậy chúng ta càng muốn đi nhanh lên. Không ai trở thành giáo chủ liên lụy. Là... Bách Lý Nạp chậm rãi nói, hai người tăng thêm tốc độ, lập tức tiến vào rừng cây ở chỗ sâu trong, dọc theo ngọn núi hướng bên trên, liền muốn bay qua đỉnh núi. Đã đến đỉnh núi bỗng nhiên dừng lại, đã thấy Tôn Minh Nguyệt đạp vào hư không chỗ, một bộ áo trắng bồng bềnh mà động, tựa như dục thừa phong thượng thiên cung. Bách Lý Nạp cùng Phạm trưởng lão đều dừng lại. Tôn Minh Nguyệt vẻn vẹn lộ ra hai con ngươi đánh giá Phạm trưởng lão. Lắc đầu nói, không lo lắng nữa thoáng một phát, tiến ta quang minh thánh giáo. Không cần, Phạm trưởng lão trầm giọng nói, tôn giáo chủ thân là đứng đầu một giáo, thật muốn tìm chúng ta phiền toái. Chưa hẳn thắng chi không võ a, thắng chi không võ thì như thế nào? Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Bổn tọa cũng không hội bởi vì hư danh mà thụ trói buộc. Đã cô nương không muốn tiến ta quang minh thánh giáo. Đó chính là chúng ta địch nhân. Chỉ có thể tiễn đưa ngươi ly khai. Ngươi như giết ta. giáo chủ hội giết càng nhiều nữa Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Phạm trưởng lão trầm giọng nói, tôn giáo chủ hay là suy nghĩ kỹ càng cho thỏa đáng. Bách Lý Nạp trầm giọng nói, đúng là, tôn giáo chủ, đây chính là mở một cái xấu đầu. Từ đó về sau, Quang Minh Thánh giáo đệ tử tuyệt không an bình ngay. Phạm trưởng lão nói, chúng ta cũng không thể đối với tôn giáo chủ cấu thành cái uy hiếp gì. Bổn tọa cũng không hội, khinh thị bất luận kẻ nào. Vị cô nương này thâm hậu như thế tu vi, hay là tiêu diệt cho thỏa đáng. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt nói ra, trong trẻo sóng mắt quét đến Bách Lý Nạp trên người. Ngoặc kép, về phần ngươi, có thể đã đi ra. Trong mắt nàng khinh thị miêu tả sinh động. Bách Lý Nạp nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, lão phu mặc dù bất tài, lại sẽ không một mình chạy trốn. Cái kia rất tốt, các ngươi một khối lên đi. Tôn Minh Nguyệt đạo, nàng dứt lời bay bổng đánh ra hai trường. Phanh, Bách Lý Nạp cùng Phạm trưởng lão đều bay rớt ra ngoài. Áp đảo lưỡng khỏa cây tùng, dãy giụa lấy không cách nào đứng dậy. Phạm trưởng lão trong nội tâm lạnh như băng. Nàng vốn cho là tu vi của mình dù thế nào cũng có thể ngăn lại hai chiêu. Cho dù đối phương là thiên thần, có thể vạn không nghĩ tới vậy mà một chiêu cũng tiếp bất trụ. Cái này Tôn Minh Nguyệt võ công mạnh vượt quá tưởng tượng. Bách Lý Nạp oa nhổ ra một búng máu. Giọng căm hận nói, người khác tại đối phó giáo chủ, người lại đối phó chúng ta. Thật đúng làm cho người trơ trẽn. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, ngươi hổ thẹn trơ trẽn quan bổn tọa chuyện gì? Hiện tại giết hai người các ngươi, tương lai tựu là cứu được mấy chục lần Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Cho nên các ngươi hay là đi a? Nàng dứt lời lần nữa đánh ra một trường. Phạm trưởng lão, ngươi đi trước. Bách Lý Nạp đoạn quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên thu vào rút nhỏ một vòng, tựa như một đạo quang bắn về phía Tôn Minh Nguyệt. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt không ngớt đánh ra sổ trường, hừ nhẹ nói, ngược lại có vài phần bổn sự. Bách Lý Nạp trưởng lực cương mãnh bá đạo, thi triển chính là Thiên Vương trưởng. Bầu trời có vầng sáng rơi xuống, ngưng tụ thành từng đạo trưởng ấn. Tôn Minh Nguyệt tựa hồ cũng không dám khinh thường những trưởng ấn này, phất tay nghênh tiếp, từng cái đánh tan. Phạm trưởng lão thật sâu liếc mắt nhìn Bách Lý Nạp, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên liều mạng vì yểm hộ chính mình. Không biết đây là bởi vì hắn thân là nam nhân tôn nghiêm, còn là vì hờn dỗi. Vô luận như thế nào, cơ hội khó được, nàng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Bỗng nhiên hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ bắn đi ra, lập tức bay qua đỉnh núi. Phanh, nàng phía sau lưng đã trúng Tôn Minh Nguyệt một trường. Oa, nàng nhổ ra một đạo máu tươi về sau, tốc độ nhanh hơn, tựa như một vòng lưu quang biến mất. Trường kinh tựa như hỏa diễm lập tức tại trong cơ thể nàng cháy. Nàng cảm giác mình biến thành hừng hực hỏa diễm, tản mát ra quang minh. Quang minh càng ngày càng mạnh, chính mình lại càng ngày càng suy yếu, giống như đã trở thành thiêu đốt mộc đầu. Nàng một hơi chạy đi trăm dặm về sau, mềm nhũn ngồi vào một rừng cây ở chỗ sâu trong, sắc mặt như giấy vàng, tái nhợt trong lộ ra nhá nhem, quanh thân tặc đi nhà trống. Còn có thiên thần cao thủ trưởng kinh tại, nàng từ trong lòng ngực run rẩy xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, đem trong bình viên đan dược toàn bộ xông rót vào trong miệng, bắt đầu khoanh chân vận công. Trong đầu hiện lên Bách Lý Nạp thân ảnh, cái này một hồi sợ là dĩ nhiên bị mất mạng. Ai, đáng tiếc như vậy cái gia hỏa. Hiện tại biết rõ trách lầm hắn, nhưng làm gì dùng cái này phương thức chứng minh trong sạch của mình, quá mức không đáng. Kỳ thật hai người thi triển xá thân thần công, chưa hẳn không có cơ hội chạy thoát. Bất quá nếu không có hắn chống đỡ, tùy ý Tôn Minh Nguyệt đuổi theo, chính mình thật đúng là trốn không thoát. Nghĩ vậy lúc, nàng nỗi lòng phức tạp. Oa, nàng lại phun một búng máu, bề bộn đè xuống tạp niệm, chuyên chú vận công thúc dục dược lực, mau chóng đè xuống thương thế. Nhưng này cái Tôn Minh Nguyệt xa thiên thần lực thật là kỳ dị, như thế nào cũng áp không đi xuống, thương thế không ngừng tăng thêm. Lúc này Tôn Minh Nguyệt trước mặt, Bách Lý Nạp chậm rãi ngồi xuống đến,